Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và thật là vui khi tiếp tục được gửi tới các bạn những phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Và ở trong phần trước thì chúng ta đã biết được rằng là ở cái lĩnh vực nào cũng thế, luôn có những cái sự đố kỵ, ganh ghét và cạnh tranh nhau. Đặc biệt trong showbiz thì dư niên của chúng ta là bởi vì quá xuất sắc, bởi vì là cậu quá là được ông trời ưu ái, cho nên có rất nhiều người đã ganh ghét và đố kỵ cậu. Cụ thể là thợ chụp ảnh Quý Triều Đức, mà lần trước chụp ảnh để làm ảnh tuyên truyền cho Viện Bảo tàng Ninh Bác đấy, thì anh ta lại có bài đăng Weibo rằng là nói dư niên của chúng ta không có đạo đức nghề nghiệp, làm việc không chuyên nghiệp, nói dư niên của chúng ta không hiểu các cái phép lễ phép cơ bản, và nói dư niên của chúng ta là cái thưởng thức văn hóa bằng không. Đấy, mặc dù anh ta chẳng hiểu gì về dư niên cả, nhưng mà trong mắt anh ta có định kiến với minh tinh mới, cho nên anh ta bị giới hạn cái tầm nhìn và đánh giá dư niên như vậy. Thật là may mắn khi mà thầy giáo của dư niên là Tằng Hồng Ảnh, ngay lập tức khi thấy học trò của mình bị gọi là bôi nhọ, xấu xa cái danh dự của mình ý, thì thầy đã đứng lên để đưa ra những cái bằng chứng, cái lý luận để chứng minh rằng những cái lời nói của Quý Triều Đức là không đúng. Đấy, và thực tế thì đã chứng minh rằng là dư niên của chúng ta thì đã có những cái sự am hiểu về văn hóa lịch sử, thậm chí cậu rất là xuất sắc. Đấy, trong khi Quý Triều Đức lại chính là cái người mà sử dụng hình ảnh của người khác để đem đến cuộc thi thợ chụp ảnh của năm, thợ chụp ảnh giỏi nhất năm, và mọi thứ bị phanh phui và anh ta gần như là phải hộc máu ra vì tức giận. Đấy rồi, và Tạ Du của chúng ta thì vẫn được cả dư niên quan tâm chăm sóc khi mà anh vẫn ở trong bệnh viện đấy. Và khi mà anh lướt qua một cái trang web thì anh thấy rằng là có một cái đoạn như thế này, là trên người dư niên khoác áo vest màu đen của Tạ Du, đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, chôn người vào lồng ngực ấm áp, cảm động nói: "Em cũng biết anh yêu em." Tạ Du ôm chặt người trong ngực, hôn lên đỉnh đầu cậu, cười tà mị nói: "Dĩ nhiên, em là người của tôi. Tôi không yêu em thì yêu ai?" Thật sự rằng cái đoạn này thật là xến xúa đúng không các bạn? Và chúng ta đang dừng lại ở cái đoạn là nụ cười tà mị. Thì không biết rằng cái nụ cười tà mị theo cái ý hiểu của các bạn là như thế nào? Và những cái tình cảm của Tạ Du và Dư Niên nó dần dần được hé lộ nhiều hơn, cũng như là được công khai đến mọi người nhiều hơn. Chúng ta sắp sửa có thể là có những cái giây phút được ăn những cái miếng bánh ngọt. Và rất hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện để đến với những tình tiết tiếp theo các bạn nhé. Và Mai rất hy vọng và cũng mong rằng các bạn sẽ subscribe kênh, cũng như là sẽ chia sẻ cảm xúc của các bạn trong phần bình luận bên dưới để ủng hộ cho Mai, và cũng như là để chúng ta có những cái sự chia sẻ lẫn nhau trong cái đam mê đọc truyện và nghe truyện, đúng không ạ? Và chúc các bạn sẽ có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ. Và bây giờ đến với phần ngày hôm nay nhé. Rạng sáng hôm sau, Mạnh Viễn làm tròn bổn phận của người quản lý, gọi điện thoại nhắc nhở Dư Niên: "Bài tóm tắt để đăng Weibo đã gửi cho cậu, nhớ đăng đúng lúc nhé. Bên tôi sắp xếp xong xuôi rồi. Ngoài ra, 10 giờ sáng tôi sẽ qua đón cậu. Đã hẹn được phỏng vấn riêng video website rồi. Tôi cũng đọc qua câu hỏi, không có gì mẫn cảm. Cậu cũng đọc lại đi, nghĩ câu trả lời trước khi lên phỏng vấn." Dư Niên bỏ cái kéo tỉa hoa bằng đồng thau xuống, cầm khăn giấy ướt lau bùn đất trên tay, nghiêng cổ kẹp điện thoại nói: "Được, Mạnh ca yên tâm, tôi nhất định không quên đâu." Mạnh Viễn cười nói: "Dĩ nhiên là tôi yên tâm về cậu rồi." Hắn lại nghĩ tới cái gì đó. "Đúng rồi, cậu và 1m86 thế nào rồi?" Giọng điệu Dư Niên tự nhiên chậm xuống. "Tôi nhận ra càng nhiều tiếp xúc, tôi càng thích anh ấy." Chật, cái giọng xến xẩm này nổi hết cả da gà. Mạnh Viễn ghét bỏ rồi nói: "Nhưng mà như vậy cũng tốt, không có xuất hiện tình trạng sau khi thân thiết hơn, hình tượng đối phương trong lòng mình trong nháy mắt tan thành mây khói." "Mạnh ca, anh thật sự không phản đối tôi thích ai đó sao?" "Phản đối làm gì? Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, cho dù quản lý gắt gao không cho phép nghệ sĩ hẹn hò, bọn họ cũng sẽ lén lút ân ái sau lưng tôi. Cuối cùng 80% tôi sẽ biết được thông qua mấy bức hình của paparazzi. Và khi đó rồi, nghệ sĩ của mình hẹn hò kìa. Lúc đó tôi sẽ luống cuống tay chân, còn không bằng ngay từ đầu biết được tiến độ phát triển tình yêu của cậu tới đâu.

Tôi vừa nghe đã thấy nước mắt tuôn rơi. Niên Niên, em rơi nước mắt rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em đi. Núi Tuyết Dư Niên dành cả thanh xuân để chờ album. Tôi biết giọng hát của Niên Niên cộng thêm bài hát của Tư Ninh sẽ không bao giờ để tôi thất vọng. Tôi chỉ có một vấn đề, Núi Tuyết và Tươi Đẹp. Tôi nên nghe bài nào trước đây? Với cả Hoàng Hôn, Sóng Nước. Nữa, tiêu rồi, vì sao tôi chỉ có 2 cái lỗ tai chứ không phải 5 cái vô lỗ tai vậy? Để phối hợp với nhiệt độ, ngay sau đó video phỏng vấn cũng được tung ra. Ca khúc tự viết có tắt thở cũng phải hát xong, nhanh chóng leo lên hot search. Ha ha, sau này đứa nào dám tôi nhắm mắt đi pia Niên Niên, tôi sẽ dùng Núi Tuyết và Sóng Nước và bôm bốt vào mặt nó để cho bọn nó nghe thử thế nào gọi là giọng hát đỉnh cao. Rồi tôi sẽ lấy EP và sấp mặt bọn nó để cho bọn nó nhìn thử thế nào gọi là nhạc sĩ thiên tài. Ha ha, những lời này rất thực tế. Chờ lúc Niên Niên hát live sẽ tắt thở gục ngã, máu S dâng lên. Tôi đã thử hát Tươi Đẹp khá dễ, giai điệu cực kỳ dễ hát, nhưng Núi Tuyết hát muốn tắt thở luôn. Cũng là người, nhưng tại sao phế quản và dây thanh quản của anh lại xuất sắc hơn người khác như vậy? Mấy ngày kế tiếp, tâm trạng Mạnh Viễn rất vui vẻ, còn cố ý cầm điện thoại đi tới bên cạnh Dư Niên, ra vẻ kinh ngạc. Ai da, Niên Niên, cậu lại lên hot search rồi. Hashtag là bài hát của Dư Niên, nói là trên bảng ca khúc mới của ba nền tảng âm nhạc lớn. Bài hát trong top 7, nếu không phải cậu hát thì cũng là cậu viết. Có thể nói là bá chủ xếp hạng. Dư Niên bó tay. Mạnh ca, sáng nay anh đã nói với tôi việc này rồi mà. Giọng điệu hai lần giống nhau như đúc, ngay cả nhấn âm cũng không khác gì cả. Hò nhẹ vài cái, Mạnh Viễn cười ha ha. Thật hả? Hóa ra tôi đã nói rồi à? Thấy Dư Niên đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai lên, Mạnh Viễn cảnh giác. Cậu định đi đâu? Dư Niên thẳng thắn. Hôm nay Tạ Du hẹn tôi để chúc mừng tôi bán được nhiều album. Thì ra là đi gặp Tạ Du. Quan sát Dư Niên từ đầu đến chân, Mạnh Viễn lại nói. Nhìn cậu chăm chút ăn mặc đẹp trai, tôi còn tưởng cậu định đi hẹn hò với 1m86 ấy chứ. Đi đi, chú ý an toàn nhé. Thang máy xuống đến bãi đậu xe. Dư Niên vừa nhìn thấy được xe Việt Dã màu đen của Tạ Du, cậu nhanh chóng đi qua. Mở cửa lên xe, ngồi vào ghế sau cười nói. Đã lâu không gặp. Trong xe có mở lò sưởi, Dư Niên thuận tay cởi áo khoác xuống. Áo len trắng, chữ V, cổ chữ V rộng rãi, lộ ra làn da trắng như sứ và quai xanh tinh xảo. Ánh mắt Tạ Du dừng lại trên làn da của cậu, nhưng rất nhanh lại rời đi, mặt hơi nóng lên. Hắn thầm nghĩ, nhất định là do lò sưởi quá nóng, dù sao thì bá tổng cũng sẽ không đỏ mặt đâu. Thịnh lệnh nghi lấy quần áo mới ra từ hộp khắc gỗ cành mai, ngoắc Dư Niên. Niên Niên, tới đây. Năm nay bà lấy quần áo từ chỗ ông Bạch của con về này. Con xem thử có vừa không? Dư Niên đứng trước mặt Thịnh Lệnh Nghi, ngoan ngoãn giơ cánh tay lên. Bà ngoại, ông Bạch có khỏe không? Khỏe lắm, lúc bà đi lấy đồ, ông ấy còn đưa một túi thơm hoa mai cho bà. Nói ông ấy cố ý chọn màu nhạt, để bé trai mang sẽ phù hợp. Dư Niên gài nút áo, Thịnh Lệnh Nghi lui về phía sau vài bước cười nói. Đẹp quá, sang năm mới Niên Niên của chúng ta lại lớn thêm một tuổi rồi. Vừa nói bà vừa lấy bao lì xì được dán cẩn thận ra, bỏ vào trong túi sách nhỏ của Dư Niên. Hy vọng Niên Niên bình an, mạnh khỏe lớn lên. Con cũng hy vọng bà ngoại luôn khỏe mạnh bình an. Dư Niên trắng trắng mềm mềm, đôi mắt trong veo, con người đen láy, bé nghiêng đầu. Bà ngoại, ông ngoại đã ở trong thư phòng suốt 3 ngày rồi, có nên gọi ông ra không? Thịnh Lệnh Nghi giơ tay dắt Dư Niên. Không cần để ý tới ông ấy. Vài ngày trước, ông ngoại con mua được tranh di cư về, vui mừng phấn khởi quên ăn quên ngủ. Sau khi nhìn đã ổn rồi, ông tự khắc sẽ đi ra. Dư Niên cầm bàn tay ấm áp của Thịnh Lệnh Nghi. Suy nghĩ một chút, Dư Niên nghiêm túc nói. Bà ngoại, con đã 7 tuổi, lớn rồi, bà ngoại không cần dắt con đâu. Thuận tay chùi chóp mũi Dư Niên một cái. Thịnh Lệnh Nghi cười sán lạn. Ừ, Niên Niên của chúng ta đã trưởng thành rồi. Là bà ngoại muốn dắt Niên Niên của chúng ta, được không? Dư Niên mím môi cười. Dĩ nhiên là được ạ.

chỉnh lại áo sơ mi phẳng phiu, không có một nếp nhăn nào. Màn hình LED của 25 tòa nhà đồng thời chúc mừng tiếp ứng này, cậu có thích không? Sau khi hỏi xong, Tạ Du không giấu nổi vẻ khẩn trương. Cách Tạ Du đối xử với cậu cũng có chút vụng về và biệt nhiễu, nhưng vô cùng tốt. Dư Niên trịnh trọng nói, tôi rất thích, cực kỳ thích. Nghe được câu này, đột nhiên Tạ Du bình tĩnh lại. Lúc này điện thoại của Dư Niên reo lên. Nhìn thấy cái tên trên màn hình, Dư Niên khẽ cười. Đại khái cậu cũng biết người gọi tới muốn nói cái gì. Mạnh ca, Mạnh Viễn vội vã nói. VL, mới nãy tường của trung tâm tài chính có 8 chữ rất to. Chúc mừng Dư Niên bán được nhiều album. Tôi lên mạng nhìn thử, không chỉ có mấy tòa nhà ở đây, mà ít nhất 20 mấy tòa cao ốc của các thành phố khác cũng đồng lúc xuất hiện mấy chữ này. Mà mỗi một nơi cũng có pháo hoa trong 2-3 phút làm phông nền kèm theo. Đây đang đều đặn, vung tiền đúng không? Trọng điểm là tôi đi hỏi một vòng trạm tiếp ứng của fan, không có ai nhận, cũng không biết ai làm tiếp ứng. Dư Niên nhìn Tạ Du ngồi phía đối diện, cười trả lời. Không ai nhận hả? Đúng vậy, Mạnh Viễn cảm thán. Chậc, số tiền lớn như vậy, đến tôi cũng tò mò ai là người thực hiện. Nói chuyện điện thoại xong, Dư Niên thuận tay nhấn vào Weibo, đọc hot search một tí. Quả nhiên, anh lên hot search nè. Trở tay, giơ điện thoại cho Tạ Du xem. Dư Niên nháy mắt, cười nói. Anh đọc đi, top 5, người thần bí tiếp ứng cho album mới của Dư Niên. Cậu quơ quơ điện thoại trong tay. Cảm ơn ngài thần bí nhé. Tạ Du đỏ tai. Không cần cảm ơn. Rồi lảng sang chuyện khác. Ca khúc mới của cậu rất hay. Dư Niên nếm thử một ngụm rượu vang đỏ nồng đậm. Thật không? Vậy anh thích nhất bài nào? Tạ Du trả lời trong lòng. Chỉ cần là bài cậu hát tôi sẽ thích. Nhưng lời ra khỏi miệng thì lại là thích nhất núi tuyết và hoàng hôn. Khúc Tiêu Nhiên thì thích tươi đẹp. Cậu ta nói nhất định bài này sẽ hot. Quản lý của tôi cũng nói vậy. Nói là tươi đẹp chắc chắn sẽ hot. Hôm nay tôi nhìn thử số liệu trên 3 nền tảng âm nhạc. Quả nhiên số lượng nghe tươi đẹp là nhiều nhất. Đè mấy bài hát phía sau luôn. Tạ Du gật đầu nghiêm túc nói. Bài nào cũng hay. Dư Niên giơ ly đế cao lên, khẽ chạm ly với hắn. Cảm ơn lời khen của anh. Sự thật chứng minh quả nhiên tươi đẹp cực kỳ hot. Trong lúc cậu tham gia show, ngay cả thợ trang điểm cũng nói. Niên Niên, mọi người đều nói rằng cậu chỉ dựa vào một EP đã vang danh toàn quốc. Dư Niên mặc áo khoác ngắn màu đỏ. Bên trong là sweatshirt trắng và quần jean bạc màu, đang được đánh phấn mắt. Tay nghề của thợ trang điểm rất tốt, vừa make up vừa nói tiếp. Tươi đẹp, hot thật. Sáng nay lúc tôi đi mua cà phê, mở cửa tiệm đã nghe thấy bài hát này rồi. Lúc tôi ngồi taxi, ông chú tài xế 40 tuổi cũng bật cái bài này. Tôi còn hỏi chú có biết ca sĩ này là ai không? Chú ấy nói không biết, nhưng bài hát rất hay. Mấy hành khách của chú chở ai cũng khen. Thì Nhu cầm bình giữ nhiệt, đứng bên cạnh Dư Niên, hưng phấn nói tiếp. Đúng vậy, vừa nãy tôi nghiên cứu số liệu. Mọi người biết không? Lượng tiêu thụ đĩa nhạc cơ bản đã tăng vọt trong 3 ngày đầu. Mấy ngày sau sẽ từ từ chậm lại. Kết quả, Niên Niên không giống như người khác. Lượng tiêu thụ mấy ngày nay vẫn đang tăng, tăng nữa và tăng mãi. Cô còn úp mở. Em có biết tại sao không? Dư Niên phối hợp hỏi. Tại sao chị? Bởi vì lượng tiêu thụ 3 ngày đầu đều do fan chống đỡ. Sau khi đạt đến cực điểm sẽ từ từ chậm lại. Nhưng EP của Niên Niên thì khác. Ban đầu là fan chống đỡ. Sau đó có rất nhiều người không phải fan. Chỉ đơn giản nghe ca khúc, thấy hay thì bèn bỏ tiền ra mua album. Vậy nên lượng tiêu thụ mấy ngày nay không những giảm mà còn tăng. Thì Nhu hưng phấn lại thấp giọng nói. Nếu thành tích cao hơn, việc em giành được giải đĩa đơn hay nhất trong năm không còn là giấc mơ hoài bão đâu. Dư Niên mở mắt, mắt được kẻ đậm hơn, tôn lên nốt ruồi ở khóe mắt, đảo mắt vài cái. Cậu mỉm cười gật đầu, cũng nhỏ giọng nói. Ừ, bản thân, fighting. Lần này Dư Niên tham gia một talk show rất uy tín. Mỗi lần sẽ mời 3 khách mời cùng nói chuyện phiếm với nhau. MC có địa vị rất cao, hài hước dí dỏm, tại hiện trường luôn đầy ắp những tiếng cười. Sau khi nghỉ ngơi, mọi người lại ngồi xuống trước ống kính. MC nhìn cái thẻ trong tay.